Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 319, phong tước. Có người nói con rể cùng cha vợ kiếp trước là tình địch. Cũng có người nói một cái con rể nửa. Từ xưa tới nay, cha vợ cùng bà tước giữa quan hệ đều là phức tạp nhất, nghi nan tạp chứng. Nhắc tới thực ra chính là ba chữ. Không nỡ bỏ, nhi là nương ưa ích trong lòng, con gái là cha tiểu áo bông, đau lòng mười mấy hai mươi năm, đột nhiên bị cướp đi, dù ai cũng không tốt được. Dĩ nhiên, loại này nghi nan tạp chứng nhiều chỉ trước khi cưới. Một khi nam nữ song phương kết hôn, song phương cha mẹ phần lớn sẽ chúc phúc cùng buông tay, thậm chí chủ động đi tiếp thu con dâu cùng con rể. Dù sao, kết hôn rồi, liền đại biểu sau này là người một nhà. Dĩ nhiên, không hòa hài tình huống cũng rất nhiều. Bất quá kia nguyên nhân là thêm, một chữ tình đơn giản nhất cũng phức tạp nhất. Đỗ Cấu cùng bây giờ Trường Nhạc chính là mập mờ giai đoạn. Đối Lý Nhị mà nói, Đỗ Cấu chính là muốn cướp đi nó con gái bảo bối tồn tại. Mặc dù sẽ không ngang ngược ngăn trở, làm nên ghen lại không có chút nào sẽ thiếu. Gần như Thanh Vận mới vừa hồi cung, liền bị nhân mang đi hậu hoa viên, bị buộc giao gia thư. Lý Nhị thối đến gương mặt, thô lỗ rút ra tin. Nhưng mà này nhìn một cái, mặt càng đen hơn, chỉ thấy phía trên không hề có một chữ. Tất cả đều là quỷ họa phù. Lien, Trinh, Ruo, Si, Diêu, G, Si. Yêu, chi, dai, trao, trao, mu, tiếng Hán ghép vần, cho tới bây giờ chỉ có Đỗ gia trung nữ cùng thú doanh dũng sĩ biết. Hơn nữa, ở thú doanh, tiếng Hán ghép vần đã trở thành đặc thù mật ngữ tồn tại, dùng để lẫn nhau truyền tin tức bí mật. Ban đầu Trường Nhạc đến Lưỡng Tý Sơn lúc, đã từng học qua tiếng Hán ghép vần. Cũng ước định này sau này sẽ trở thành giữa hai người bí mật thuật ngữ. Ban đầu chỉ là vì thú vị, lại không nghĩ tới xảy ra này đương tử chuyện. Lý Nhị sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nhưng là không lâu sau, nhưng là bị tức cười. Thôi, cuối cùng là trưởng thành. Lý Nhị lắc đầu một cái, đem thư lại nhét rồi phong thư, trả lại cho Thanh Vận. Chuyện hôm nay không cho nói đi ra ngoài, biết không? Thanh Vận gật đầu liên tục. Đối với hoàng gia chuyện, hắn chỉ là không dám lắm mồm. Cứ như vậy, một trận thư tình sóng gió coi như là không tiếng động tiêu tán. Thực ra Đỗ Cấu không biết, nếu như là không phải Lý Nhị công nhận hắn, chỉ bằng hôm nay chuyện này cũng đủ để cho hắn bị bắt cầm hỏi tội rồi. Bên kia Trường Nhạc chính nắm quỷ họa phù thư tình kinh ngạc sửng sờ. Thanh Vận cũng xem không hiểu, không nhịn được hỏi, công chúa, Đỗ Lang Quân cho ngươi viết là thơ. Trường Nhạc bị thức tỉnh, hơi đỏ mặt, sau đó ghét bỏ phi nói, cái gì thư tình, cũng biết buồn nôn, cũng không sợ bị, vừa nói, rất ghét bỏ nghiêm túc xếp, thân thiết giấu kỹ, sau đó kìm nén cao hứng. Một bộ ghét bỏ biểu tình, đi chính mình tiểu thư phòng. Tiểu Thanh Vận không hiểu tình, lại không trở ngại cái gì gọi là khẩu thị tâm phi, cái gì gọi là được nước. Vì vậy, nàng bĩu môi, qua một bên suy nghĩ vì sao kêu xấu hổ. Rời đi hoàng cung, Đỗ Cấu trực tiếp trở về phủ, lập tức cơm trưa rồi, cũng không gấp đi trà lâu, chỉ là hắn chân trước vừa tới ra. Chân sau Cao Công Công liền theo sau. Lần này Cao Công Công sắc mặt rất nghiêm túc, trong tay còn nắm thánh chỉ. Đỗ Cấu nghi ngờ trong lòng, tiến lên hỏi, lại không được cái gì kết quả. Cao Công Công chỉ có câu muốn nói, để cho Đỗ Cấu chuẩn bị tiếp chỉ. Thời cổ tiếp chỉ là rất phức tạp một chuyện, muốn tắm thay quần áo bài hương án. Bây giờ lão Đỗ lại không ở nhà, Đỗ Cấu căn bản không biết, cũng may Đỗ Mẫu có kinh nghiệm, kéo Đỗ Cấu một trận dày vò. ước chừng qua gần 2 khắc đồng hồ mới cho phép chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Cao Công Công nhưng là một chút không gấp. Các loại đỗ ra sau khi chuẩn bị xong, Đỗ Cấu cùng Đỗ Mẫu cùng với Đỗ gia người làm quỳ xuống đất tiếp chỉ sau đó. Hắn mới đứng ở hương án trước, cẩn thận tỉ mỉ đọc lên rồi thánh chỉ. Môn hạ, Đỗ Thị Thanh Hòa, hoành mới sơ lược, kiến thức rộng, thừa cổ hiền đại trí, sửa đổi tân giấy, chế phục khắc thuật, công đức thiên thu, có thể phong bạch hạ huyện tử, thực ấp bát bách hộ. Chủ người thi hành, trinh quan 4 năm, ngày 22 tháng 8, trung thư lệnh thần Ôn Ngạn Bác tuyên, phía sau một đống lớn đại thần chữ ký Đỗ Cấu đều không nghe. Bây giờ hắn vẻ mặt đều có chút hoảng hốt, cứ như vậy bị đóng chặt tước rồi hả? Giờ khắc này, Đỗ Cấu mới hiểu được, Lý Nhị nói thay quần áo là ý gì? Trước mặc dù nói quá phải đem tước vị nhường cho Đỗ Hà, nhưng thật đến giờ phút này, Đỗ Cấu trong lòng vẫn là có chút phức tạp. Nhân đều là lặp đi lặp lại vô thường động vật, mặc dù ngoài miệng nói rất cao thượng, nhưng sự tình thật đến ngày hôm đó, toàn bộ lời nói hùng hồn cũng có vẻ hơi đơn bạc. Trước hắn chính là có thể dễ như trở bàn tay liền thừa kế lão Đỗ công tước, mà bây giờ hắn lại cần chính mình đi tranh thủ. Một khi bước ra bước này, hắn cũng chưa có đường quay đầu. Sau này còn muốn trọng mới chiếm được quốc công tước vị. Kia thật cũng không biết phải bao lâu rồi. Cũng không biết cũng trả ra bao nhiêu mồ hôi cùng gian khổ. Giờ khắc này, Đỗ Cấu thậm chí đang nghĩ, lão Đỗ cùng Lý Nhị nơi nào đến tín nhiệm. Cứ như vậy không chút do dự cầm đi hắn tập tước. Liền thật tin tưởng hắn sau này có thể quật khởi. Lý Nhị ngược lại là đơn giản, Đỗ Cấu không tập tước đối với hắn chỉ mới có lợi, dù sao lấy sau đồi Đỗ Cấu không lo không cách nào ban thưởng. Liền chỉ là tước vị đã đủ Đỗ Cấu phấn đấu mấy thập niên. Vì vậy Lý Nhị chỉ mong Đỗ Cấu không tập tước, nhưng lão Đỗ đây liền thật tin tưởng chính mình có thể quật khởi. Có lẽ là bởi vì Đỗ Hà. Đỗ Cấu trong lúc nhất thời tâm tình rất phức tạp a. Một hồi lâu mới bình phục lại, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp thay đổi cái gì. Hơn nữa, đây chính là hắn trước cầm ra, càng không có gì hay than phiền, chỉ có thể, cũng phải tiếp nhận. Tâm tình bình phục sau đó, lại một cái nghi ngờ xông lên đầu. Bạch Hạ huyện ở nơi nào? Tước vị này có thể là không phải loạn phong. Nếu là Bạch Hạ huyện tử, liền nhất định là có Bạch Hạ huyện cái địa phương này. Chỉ là hắn chưa nghe nói qua. Nhưng sự nghi ngờ này cũng khoảng chừng Đỗ Cấu tâm lý chợt lóe lên. Dù sao đường triều huyện thành nhiều như vậy, Đỗ Cấu biết vốn là không mấy cái, cũng không cần phải quá quan tâm. Ngược lại hắn cũng không quan tâm đất phong về điểm kia lương tiền. Lại một hồi lâu, Cao Công Công mới đọc xong thật sự có chữ viết. Đỗ Cấu không nhịn được nhổ nước bọt. Đường triều tam tỉnh lục bộ chế mặc dù không tệ, nhưng cản trở quá nhiều. Hơn nữa trình tự còn rất phiền toái. Sẽ nói tới chế thư cũng chính là thánh chỉ chuyện này. Liền cần đi qua trung thư lệnh, trung thư thị lang, trung thư xá nhân, thị trung, hoàng môn thị lang, cấp sự trung, thượng thư tả phó xả, thượng thư hữu phó xả, các bộ thượng thư, các bộ thị lang, cùng với phụ trách sao chép cùng lưu trữ chủ sự, khiến cho sử gần hơn 20 người chữ ký, hơn nữa thiếu một nhân cũng không được. Này nếu như triều đình chính lệnh thông suốt cũng còn khá. Nếu như người nhiều hơn việc, vậy thì hiệu suất làm việc mà nói, thật sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng không có cách nào, đây chính là phong kiến triều đình. Cơ cấu xưng vụ, trách nhiệm không biết đều là phong kiến triều đình đặc điểm. Đỗ Cấu cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, nhận lấy sao chép chế thư lụa giấy vàng. Đỗ Cấu cảm giác còn rất mới mẻ. Hắn nghe nói, trang bìa 3 phẩm trở lên đại quan, vậy kêu là sách thư, nghe nói dùng là trúc giản, nghe liền rất cao thượng. Đỗ Cấu suy nghĩ, sau này tìm cơ hội, nhất định phải đem lão Đỗ sách thư tìm ra, thật tốt thưởng thức một chút. Trúc giản thánh chỉ, hắn còn từ không bái kiến. Tuyên hoàn chỉ, Cao Công Công mới lộ ra mặt mày vui vẻ. Đỗ Cấu cũng không keo kiệt, trực tiếp cho Cao Công Công cầm mấy vỏ rượu ngon cùng đặc chế thịt nướng. Thịt khô, đều là đường triều không ăn được thứ tốt. Cao Công Công thích nhất những thứ này, ôm chặt quà cảm ơn, cười ha hả rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.